tụ, ta nhìn thấy, là vô số đen kịt, tràn ngập không rõ, chỉ là nhìn thấy liền vô cùng buồn nôn cùng khủng bố, không thể nào hiểu được, không thể diễn tả khủng bố đa nguyên vũ trụ tập hợp, nếu là đem hoàn hảo khỏe mạnh đa nguyên vũ trụ ví von thành quang châu tử, như vậy tại mảnh này đa nguyên vũ trụ trong hải dương. Khắp nơi đều tràn ngập đen kịt, 100 triệu khỏa đen kịt kinh khủng trong hạt châu, mới có như vậy một viên tỏa sáng quang châu. Huệ nhìn về phía nữ tử, nhìn xem nữ tử bởi vì chung quanh bóp méo phế tích mà run rẩy bộ dáng, hắn ha ha cười nói, cho nên, hiểu đi, chúng ta cái này đa nguyên vũ trụ còn sống sót, còn tràn ngập trật tự cùng sinh mệnh, đây đã là đại hành số phận, mà tại cái kia vô tận nhiều đã hư mất đa nguyên vũ trụ bên trong, sinh mệnh mới là cấm kỵ, nơi đó hết thảy đều tại không ngừng không nghĩ ca tụng lấy vĩnh dạ vĩ đại, liền như là các ngươi xem qua Cthulhu trong thần thoại những cái kia cựu nhật như thế. Bọn chúng bóp méo cùng khủng bố vượt xa quá Cthulhu thần thoại, là tất cả sinh mệnh không cách nào tưởng tượng đồ vật. Mà không may, vũ trụ của chúng ta, chính đang nhanh chóng chạy về phía vĩnh dạ bên trong, duy nhất có thể giải cứu biện pháp chính là. Huệ không có tiếp tục nói chuyện, hắn tiếp tục hừ phát cái kia kinh khủng từ khúc, sải bước hướng về phía trước trong bóng tối đi đến. Chương 91, tập kích, tập kích. Lúc này không phải cái kia thả Pirates of the Caribbean một loại âm nhạc sao? Vì cái gì đến chúng ta chiếc này hạm liền biến thành cái này? Một cái người chơi bất mãn gào thét, hắn ngay phía trước là một chỗ thao túng bình đài, mà hắn thao túng chính là một tôn đạo vận huyền hoàng pháo, lúc này hắn chính đầy trong đầu từ này ý nghĩ, lại không muốn hạm thuyền bên trong ca khúc theo trước đó khuấy động nào đó khúc quân hành, biến thành ta yêu tắm rửa. Thoáng một cái liền để đầy hạm nhóm người chơi bất mãn lên, nói nhảm, hiện tại hắn nhóm thế nhưng là ngay tại đi hướng chiến trường. Hơn nữa còn là cuối cùng rồi sẽ tự bạo siêu cấp chiến trường, loại này đối mặt vô số cường địch tự bạo phóng khoáng cảm giác, lại đột nhiên nghe được BGM là ta yêu tắm rửa, lập tức liền có thật nhiều người gọi hô lên. Mà tại hạm thuyền trung tâm khống chế bên trong, một cái người chơi nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là nàng yên nguyên quật cường nói. Là các ngươi nhất định phải ta đến điều khiển a, ta cũng biết ngay tại lúc này nghe ta yêu tắm rửa hết sức quỷ dị, nhưng là ta muốn bảo tố xe, liền không phải nghe cái này từ khúc mới có thể đua xe xuống dưới, không phải ta liền không có cách nào đua xe a. Cái này người chơi nữ mấy cái đồng đội đều là liên tục gật đầu, dùng để bằng chứng cái này người chơi nữ lời nói chân thực, hắn bên trong một cái người chơi liền nói, đại tỷ đại làm dân đua xe trận kia, ai không biết thu danh sơn thượng tắm rửa nữ vương a. Lúc trước thế nhưng là, sau đó chính điều khiển phi thuyền người chơi nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, cầm qua cổng tắm thuẫn liền hướng cái này lời nói người chơi trên đầu đập mạnh, trực tiếp nện đến đầu rơi máu chảy về sau, nàng mới một lần nữa điều khiển cái phi thuyền, sau đó tất cả mọi người liền thấy trong mắt nàng tất cả đều là cuồng nhiệt. Như là cao bồi đồng dạng gào to âm thanh, lái chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm liền xông vào đến chiến trường ba động bên trong. Năm chiếc đạo vận huyền hoàng hạm, một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, tất cả đều chở đầy phúc mang lao thẳng tới chiến trường, còn không có tới gần, trên chiến trường thánh vị nhóm liền có phản ứng, lập tức liền có ba tên thánh vị thoát ra đội ngũ, hướng về những cái này theo bên ngoài mà đến hạm thuyền mà đến, mà còn lại thánh vị nhóm vẫn là gắt gao hướng về ngân sắc đại địa trung ương tới gần, cùng ngân sắc đại địa bên trong mấy trăm tàu chiến hạm đối chiến lại với nhau. Đây thật ra là chuyện xưa nay chưa từng có, tại vị tôn giả kia trước đó. Còn chưa bao giờ có nhân tạo tạo vật có thể cùng thánh vị đối kháng, chính là trên lý luận sao nơi trân ma tượng, tại trước mặt thánh vị kỳ thật cũng không đáng giá nhắc tới, bởi vì vật chết chính là vật chết, nhưng là ba loại hình huyền hoàng hạm lại là khác biệt, đơn chiếc đến luận yên nguyên không cách nào địch nổi thánh vị, nhưng là tập hợp lại là chất biến đồng dạng, nếu là thao túng thuần thục, có đầy đủ số lượng đạo. Vận huyền hoàng hạm, thậm chí có thể vây giết thánh vị. Thiên địa huyền hoàng hạm cũng có thể cùng cao giai thánh vị ngắn ngủi giữ lẫn nhau. Nếu là đi đến hỗn độn huyền hoàng hạm cấp độ. Lúc trước cái kia cuộc chiến tranh trung, hỗn độn huyền hoàng hạm thế nhưng là tất cả thánh vị ác mộng a, bất quá lúc này lại là khác biệt, bốn tên cao giai thánh vị xuất thủ, càng có vài chục tên thánh vị cũng trên chiến trường, mà đối phương lại là tòa khốn sầu thành, mất đi những cái này huyền hoàng hạm thuyền ưu thế lớn nhất, cũng chính là hắn tính cơ động. Mà điều này sẽ đưa đến mạnh yếu trao đổi, hiện tại chỉ có thể sinh sinh bị vây công. Vây công vạn tộc sợ nhất chính là tử nha bàn ngoại chiêu, nhưng là lấy lực phá đi. Không khéo duy vụng, cái này làm cho Tử Nha không rảnh quan tâm chuyện khác, lại thế nào bàn ngoại chiêu cũng chỉ có thể đủ gia nhập vào phía trên chiến trường này đến, mà giờ khắc này cái này 6 chiếc hạm thuyền theo bên ngoài mà đến, tất cả thánh vị nhóm đều là cười ha ha lên tiếng, bọn hắn cảm thấy rốt cục chiến thắng một trí giả. Cái này nhìn tựa hồ cũng chẳng có gì ghê gớm, dĩ vãng chỉ là nghĩ không thông thấu thôi, thánh vị nhóm trong lòng đều ở trong tối tự tìm nhớ, về sau đối mặt trí giả lúc, cái kia chính là cái gì đều không để ý, một mực xông đi lên một trận dồn sức đánh là được. Dạng này trí giả hết thảy tính toán mưu đồ toàn cũng vô hiệu, cái kia còn gọi là gì trí giả a, không sai, cứ làm như vậy. Lập tức bên trong, Phúc mang nhóm điều khiển 6 chiếc hạm thuyền, riêng phần mình đều mang BGM, riêng phần mình đều là ngũ hoa 10 màu, phản phất khoe khoang đồng dạng liền gia nhập vào chiến đoàn bên trong, mà tại phía sau, giấu ở đen kịt bên trong một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm, xuyên qua tại chiến hỏa trong khe hở, ngắm chuẩn lấy ngân sắc đại địa thẳng đến mà đi. Tại hạm thuyền trên, Hạo nắm lấy Hạo Thiên Kính, hết sức chăm chú nhìn xem Hạo Thiên Kính bên trong biểu hiện tin tức. Một lát sau hắn mới đau lòng đem Hạo Thiên Kính thu nạp tại trong ngực, sau đó đối điều khiển hạm thuyền nhân viên nói, số liệu đều phát đến hạm thuyền bên trong, chiếu vào bản đồ lao thẳng tới đi vào, cái khác hết thảy đều mặc kệ, cái này ngân sắc đại địa là cấm địa, đã bị phong cấm không gian truyền tống, chúng ta truyền tống không được, những thánh vị kia cũng đồng dạng, cho nên chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới. Đợi cho Hạo sau khi nói qua, hạm thuyền thao túng các nhân viên lập tức liền dựa theo Hạo cung cấp lộ tuyến tin tức bắt đầu điều chỉnh. Lúc này, Ed liền hỏi hướng Hạo nói, ngươi trước đó không phải một mực tại nói cùng Tử Nha hợp mưu sao? Các ngươi đến cùng hợp mưu cái gì à? Vì cái gì ta không nhìn ra được đâu. Xác thực nói, Tịnh không gọi là hợp mưu. Hạo nghiêm túc nói với Ed, đầu tiên ta cùng Tử Nha làm không thấy mặt, cũng chưa nói tới có kế hoạch gì. Còn nhớ rõ trước đó ta theo cái kia linh vị trong trí nhớ nhìn thấy sao? Vô duyên vô cớ vài trăm người tự bạo mà chết, nếu là dứt bỏ vĩnh dạ ảnh hưởng, cái này liền có thể là Tử Nha làm việc. Ed còn chưa lên tiếng, bên cạnh Ed Phúc, Nôn liền trầm tư nói, là linh hồn khế ước sao? Một ít đặc thù linh hồn khế ước. Cũng thực là có thể để người chết ký ức truyền lại cho chủ nhân, mà lại đối tự thân linh hồn phụ tải cực thấp, nhưng là yêu cầu này cũng quá cao. Nhất định phải là thuần túy tử sĩ, cũng chính là hoàn toàn cam tâm tình nguyện mới được, một chút xíu vi phạm tự thân ý nguyện ý nghĩ cũng không thể có, cùng cái khác linh hồn khế ước hoàn toàn khác biệt, mấy trăm loại này tử sĩ. Hạo khẽ lắc đầu nói, liền ta biết rõ thừa tướng Tử Nha quá khứ, hắn vốn là nhân loại, về sau thành huyết tộc, tại phụ tá đại lãnh chúa trước đó kỳ thật đã sống rất nhiều năm, nếu là hắn hữu tâm, đúng là có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy tử sĩ đến. Nhưng là này chủng loại hình tử sĩ từng cái đều vô cùng trân quý, cho nên nếu như hắn cách dùng như thế này, ta chỉ có thể giải đọc ra ba cái ý tứ tới. Đám người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình sắc mặt đều có chút cổ quái, bởi vì bọn hắn có chút ngay cả một loại ý tứ đều giải đọc không ra, mà có thể giải đọc ra một loại ý tứ đến, cũng chỉ biết đây là Tử Nha tại thám thính tình báo thế thôi, cái khác. Cái khác thật không có cái gì à, Hạo nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng hắn thở dài. Nhưng vẫn là giải thích nói, cái thứ nhất ý tứ, đúng là tại thám thính tình báo. Nhưng cũng không đàm tình liên quân tình báo, mà là thám thính liên quân bên ngoài tình báo, còn nhớ rõ ta cho lúc trước các ngươi nói sao. Ta là đại lãnh chúa chôn xuống phục bút, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là làm đại lãnh chúa đệ nhất tâm phúc Tử Nha hẳn là biết những cái này, trừ ta bên ngoài hẳn là còn có thật nhiều phục bút, mà Tử Nha tầng thứ nhất ý tứ chính là cái này. Hắn tại thám thính những cái kia đại lãnh chúa chôn xuống phục bút dấu hiệu, nếu là những cái này phục bút xuất hiện, cùng loại ta cũng như thế khải ra đại lãnh chúa di trạch, như vậy liên quân phương diện khẳng định sẽ có tin tức truyền lại. Cái thứ hai ý tứ, thì là hướng phục bút nhóm truyền đạt một cái tin tức, đó chính là liên quân trung có hắn tử sĩ ám tử, chỉ cần phục bút nhóm khải ra di trạch, có tin tức gì đều có thể thông qua những cái này tử sĩ ám tử truyền lại cho hắn, không phải làm sao đến mức liên tục thời gian bên trong. Vài trăm người tự bạo tự sát. Đây chính là hắn nhắc nhở. Về phần cái thứ ba ý tứ, thì là Tử Nha tại bản thân biểu đạt. Bản thân biểu đạt. Đám người vẫn như cũ là không hiểu hỏi. Hạo khẳng định gật đầu nói, đúng vậy, chính là bản thân biểu đạt, hắn tại hướng phục bút nhóm biểu đạt ra tư tưởng của hắn. Cái này tư tưởng chính là tử sĩ, Tử Nha muốn như là tử sĩ đồng dạng chết đi. Trận này ngân sắc đại địa vây công chiến, có thể nói là đại lãnh chúa sau cùng tuyệt hưởng, nếu là ta đổi thành Tử Nha cái kia cái nhân vật, phụ tá anh hào cuộc khởi với Hồng Hoang đại lục, mắt thấy nhân loại liền đem cuộc khởi, nhân loại cách mạng cũng có hy vọng đạt thành, hết thảy tâm nguyện tâm huyết đều hệ với đại lãnh chúa một thân một người, bao nhiêu nhân tộc tố nguyên a, bao nhiêu năm chờ đợi hy vọng a, như vậy một khi diệt hết, có thể sống sót mà không tìm chết, đây đã là vô cùng dũng khí. Về sau thu nạp di tộc, lại chiếm lĩnh cái này ngân sắc đại địa, đem tất cả lực lượng tập hợp, dự định tương lai cứu ra đại lãnh chúa, nhưng là ai biết vĩnh dạ hàng lâm, chốn cấm địa này hấp dẫn vạn tộc nhóm ánh mắt, thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí còn có thể phía sau màn có tiên thiên thánh vị, toàn đều muốn cướp đoạt cái này ngân sắc đại địa, nơi này không còn có xê dịch chi địa, không còn có bất kỳ hy vọng. Nếu là cái này ngân sắc đại địa bị cướp đoạt, còn lại lực lượng bị hủy diệt. Cái kia hết thảy đều xong, vậy tự ta khả năng nhất cách làm chính là lôi kéo đến vây công tất cả vạn tộc cùng một chỗ hủy diệt. Nói đến đây, Hạo thở dài nói, ta nghĩ Tử Nha cũng hẳn là đồng dạng tâm tình cùng ý nghĩ, đây chính là hắn biểu đạt ba tầng ý tứ. Tất cả mọi người là ảm đạm, Hạo vừa tiếp tục nói, mà ta truyền ra ngoài tin tức kỳ thật liền rất đơn giản. Khi chính là ta cái này phục bút đến, đại lãnh chúa chỗ lưu lại phục bút còn có hy vọng, còn chưa tới nhất tuyệt vọng lúc, quá nhiều tin tức không cách nào truyền lại cho Tử Nha, không phải tất được thánh vị thu hoạch lấy, cho nên chỉ có thể truyền lại ra đơn giản như vậy tin tức, sau đó ta bên này cử động chính là, sau năm ngày Tu La Trảm cùng Vô Thiên Thánh Đạo Lạc Ấn tan biến. Để vạn tộc nhóm cho rằng Tử Nha có bàn ngoại chiêu, mà lại là đủ để sát thánh bàn ngoại chiêu, xét thấy lúc trước Tử Nha uy danh hiển hách. Thánh vị nhóm lớn nhất khả năng tính chính là lập tức liều lĩnh tiến công hướng ngân sắc đại địa, thứ nhất là vĩnh dạ ăn mòn ngày càng lâu, lúc nào cũng có thể có tai nạn cụ hiện, thứ hai cũng là vạn tộc nhóm e ngại Tử Nha lại ra kỳ mưu chứng minh, cho nên bọn hắn có cực lớn tỷ lệ trực tiếp tiến công. Mà cái này tiến công liền chính giữa Tử Nha ý muốn, hắn liền có thể khởi động hắn ám thủ, mà chúng ta cũng có thể tập kích đi vào, bởi vì không loạn. Những cái này thánh vị cùng vạn tộc nhóm đã súng lại ngân sắc đại địa, cao dài thánh vị không gian cách ly, để ngân sắc đại địa thành lồng giam, vào không được, ra không được, chúng ta cũng liền không có cách nào tập kích. Đám người nghe được có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng là trên đại thể logic còn là minh bạch, Ad vẫn gật đầu nói, cho nên nói, mục đích của các ngươi chính là để vây công liên quân dẫn đầu tiến công, sau đó thừa dịp loạn phá vây sao. Hạo lại là lắc đầu nói, không, Tử Nha sẽ không phá vây. Vừa rồi liền nói, nếu ta là hắn, cho dù biết phục bút, cũng tất là đại lãnh chúa tấu lên tuyệt hưởng. Nhưng là ta sẽ an bài thủ hạ lợi dụng một ít biện pháp thoát đi ngân sắc đại địa, tốt nhất là khiến cái này thủ hạ vùi đầu vào đại lãnh chúa lưu lại hạ phục bút dưới cờ, mà chính mình lại lưu tại ngân sắc đại địa, nên đón sau cùng kết thúc, cho nên đây mới là chúng ta bây giờ việc cần phải làm. Tập kích hướng cái kia ngân sắc đại địa hạch tâm, tìm tới Tử Nha. Ta muốn nói cho hắn biết một kiện chuyện quan trọng nhất. Hạo trên mặt cũng hiện ra kích động, hắn cơ hồ là từng chữ nói ra nói, ta tìm tới đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ lôi ra đến biện pháp. Lúc này, 6 chiếc phúc mang nhóm hạm thuyền trực tiếp tập kích nhập trên chiến trường, 3 tên thánh vị hợp lực, tăng thêm phúc mang căn bản cũng không làm sao lại điều khiển hạm thuyền, đi đầu một chiếc đạo vận huyền hoàng hạm trực tiếp được đánh nổ, sau đó 20-30 cái ăn mòn đạn ngay tại hạm thuyền bên trong bạo tạc. Sát lại gần nhất tên kia thánh vị ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, lập tức liền được cái này ăn mòn đạn cho cuốn vào trong đó, mà còn lại 5 chiếc hạm thuyền không thèm quan tâm, tiếp tục hướng về chiến trường chỗ sâu mạnh mẽ đâm tới mà đi. Mà tại nó về sau, vẫn là đen trong bóng tối, Hạo chỗ thiên địa huyền hoàng hạm đã đi tới ngân sắc đại địa biên giới, sau đó trên chiến trường riêng phần mình tác chiến khe hở một cái chớp mắt ở giữa, như là một vệt ánh sáng đồng dạng. Từ trong bóng tối bắn thẳng về phía ngân sắc đại địa trọng yếu nhất, hướng về kia trong trung tâm tập kích mà đi. Chương 92, Chiến. Phúc mang nhóm hạm thuyền lao thẳng về phía chiến trường, cho dù có 3 tên thánh vị chạy tới chặn đường, nhưng là phúc mang nhóm căn bản liền không nghĩ tới còn hoàn hảo hơn trở lại, cho nên tự nhiên trên cơ bản là không thèm quan tâm. Hoặc là liền cùng thánh vị đụng thẳng vào nhau, hoặc là chính là trực tiếp hướng về chiến trường chỗ sâu chạy tới, từng cái đều là hoàn toàn không sợ chết xông đi lên. Mà lại phúc mang nhóm còn hưng phấn đến không được, đây chính là hiếm có hạm pháo nhiệm vụ a. Lúc trước VWXVW bên trong kinh điển một màn A, nhưng mà này còn là nhóm người chơi mình có thể thao túng hàm pháo. Mặc dù ghi rõ là nhiệm vụ đạo cụ, không là người chơi tất cả, nhưng là có thể thoải mái A, mở ra dạng này hạm thuyền làm nhiệm vụ, dùng đến công nghệ cao như vậy laser đại pháo vũ khí tùy tiện bắn pháo, cái này chẳng lẽ khó chịu sao? Cái này chẳng lẽ không thơm sao? Cho nên còn nghĩ lấy mạng sống làm gì nha, cho nên còn nghĩ lấy bảo vệ tốt hạm thuyền làm gì nha, dù sao đều là một lần tính, cho nên Phúc Man nhóm quả thực là hưng phấn đến sắp chảy máu não, từng cái gào thét, từng cái pháo đài nhân viên tất cả đều như bị điên đang đánh pháo. Dương Liệt chỗ hạm thuyền là thiên địa huyền hoàng hạm, mà lại làm người chơi vòng tròn bên trong công nhận đệ nhất tay bắn tỉa, đệ nhất viễn trình xạ thủ. Hắn khống chế chính là thiên địa huyền hoàng hạm thượng thiên địa huyền hoàng pháo, cái này khiến Dương Liệt áp lực cực lớn a, lớn đến cho tới bây giờ hắn cũng không đánh quá một pháo. Bởi vì Dương Liệt không có cách nào bắn pháo a, không sai, hắn căn bản không dám mở bất luận cái gì một pháo, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn tịnh không nhìn thấy bất kỳ quân đội bạn, hết thảy quân đội bạn đều không có, cái này khiến hắn ra sao nã pháo a. Tỉnh táo, lúc này ta cần chính là tỉnh táo. Cộng Long a. Lão tử hiện tại làm sao tỉnh táo đến xuống dưới? Dương Liệt cảm giác chính mình phản phất bị cái trên hỏa nướng đồng dạng, trên thực tế ngay từ đầu hắn chỉ là thổi một cái rất rất nhỏ ngưu bức, trên thực tế dạng này ngưu bức tại rất nhiều người ở giữa đều thổi, ai cũng lơ đễnh, nhưng là một số thời khắc người bên ngoài tin tưởng, vậy ngươi cái này ngưu bức liền xuống đài không được, hoặc là bị chính ngụy, vậy dĩ nhiên là mất mặt, hoặc là chính là không có cách nào chính ngụy, vậy cũng chỉ có thể cắn hàm răng liều chết đến cuối cùng. Mà Dương Liệt chính là như vậy một cái tình huống. Không quá hắn tình huống thuộc về bị rất nhiều người không ngừng chứng thực, cũng chính là tất cả mọi người nhìn qua hắn thần thương thủ kỹ năng, rất nhiều người đều nhìn qua hắn không thể tưởng tượng ngắm bắn kết quả, đến mức tất cả mọi người đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ, dẫn đến một lần có thể chứng ngụy quá trình biến thành chứng thực về sau, áp lực của hắn quả thực lớn đến không thể tưởng tượng, thậm chí rất nhiều lần lấy dũng khí nói cho người khác biết. Hắn căn bản không biết ngắm bắn a, ngược lại bị người cho rằng là khiêm tốn a, nói đùa a loại hình tình huống. Đến mức hắn đã trên thực tế biến thành tất cả nhóm người chơi trong suy nghĩ mạnh nhất viễn trình quái vật. Sau đó tại Dương Liệt căn bản không có mục tiêu, cả chiếc hạm thuyền lại tiến vào chiến trường hạch tâm lúc, cái khác pháo đều bắn mấy chục vòng, duy chỉ có hắn chủ pháo một phát đều không có, thậm chí đều có thật nhiều người chạy đến bên cạnh hắn nhìn kỹ. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Liệt muốn phát một cái đại chiêu, cái này khiến Dương Liệt toàn thân trên dưới cũng bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh tới. Cái này có tính không là bị phơi bày ra tử hình a? Lão tử thật sẽ không. Ách! Dương Liệt chợt thấy phía trước trên chiến trường có một chiếc hạm thuyền lấp lóe, cái kia chiếc hạm thuyền cũng không phải là bọn hắn người chơi chỗ điều khiển cái loại này, bởi vì không có BGM đi theo, không có các loại ngũ quan thập sắc, nhưng đồng dạng cũng là hạm thuyền. Mà lại đồng dạng bị quái truy đánh, đây chính là thỏa thỏa quân đội bạn a. Nhìn đến đây, Dương Liệt lại không chần chờ, thao túng nhắm chuẩn hệ thống trực tiếp nhắm chuẩn chiếc này hạm thuyền, cái này nhắm chuẩn hệ thống thế nhưng là vô cùng tự động hóa, nhanh chóng nhắm chuẩn, mà lại trực tiếp khóa chặt. Tiếp lấy Dương Liệt liền trực tiếp một phát chủ pháo hướng về chiếc này quân đội bạn hạm thuyền đánh tới. Vừa đúng lúc này, một thánh vị trực tiếp thao túng không gian. Đem chiếc này quân đội bạn hạm thuyền cho bằng phẳng hóa, liền muốn bóp nát chiếc này đạo vận huyền hoàng hạm, nhưng là đạo vận huyền hoàng hạm thượng liền có các loại phù văn thoáng hiện, tiếp lấy tan biến ngay tại chỗ, mặc dù chỉ biến mất mấy trăm mét khoảng cách, đây đã là tại cấm chế hạ trong cấm địa nhất đại không gian xuyên việt khoảng cách, nhưng cái này vừa lúc tránh đi Dương Liệt phát ra pháo kích. Sau đó tên kia dùng không gian công kích đạo vận huyền hoàng hạm thánh vị nhìn thấy phía trước pháo kích lóe lên. Mà lại hắn cảm thấy trí mạng đồng dạng uy hiếp, thiên địa huyền hoàng pháo uy lực nếu là đánh thực, kia là có thể đối phổ thông thánh vị tạo thành cực lớn tổn thương, thậm chí khả năng tạo thành trí mạng thương hại, tên này thánh vị cũng không dám thất lễ, lập tức quay người liền tránh, vẫn là không gian kỹ xảo, chỉ là cũng chỉ có thể đủ truyền tống mấy chục hơn trăm mét thế thôi, sau đó vừa mới lóe ra không gian cách tầng, hai mắt tỏa sáng, đạo này thiên địa huyền hoàng pháo liền trực tiếp đánh trúng hắn mặt. Tên này thánh vị mới sử dụng hai cái công kích kỹ xảo, một cái là không gian áp súc công kích kỹ xảo. Một cái là không gian xuyên toa không gian kỹ xảo, cả hai đều là chỉ có thánh vị mới có thể sử dụng ra kỹ xảo chiến đấu, mặc dù thánh vị cũng có vô hạn năng lượng, nhưng là căn cứ thánh vị tự thân cường đại khác biệt, đơn vị thời gian nội xuất lực cũng có chỗ khác biệt, nếu là đơn vị thời gian nội xuất lực cũng là vô hạn năng lượng, cái kia thánh vị cũng không phải là thánh vị, mà là thánh siêu thoát mới đúng. Cho nên cái này thánh vị liền trực tiếp mặc tiếp cái này phát thiên địa huyền hoàng pháo, chỉ có ít ỏi mấy tầng vòng phòng hộ thế thôi, nhẹ nhõm liền bị cái này phát thiên địa huyền hoàng pháo cho xông phá. Tiếp lấy thiên địa huyền hoàng pháo uy lực trực tiếp bộc phát tại trên đầu của hắn, mà lại cái này uy lực ngưng tụ không tan, theo hắn đầu quán chú nhập hắn trong nhục thể, cái này thánh vị chỉ tới kịp gào thét vài tiếng, tiếp lấy liền trực tiếp bị nổ vỡ nát, lưu lại tiếp theo khỏa lấp lóe quang huy thánh đạo kết tinh. Mà một màn này, bị tất cả nhóm người chơi đều nhìn thấy, sáu chiếc hạm thuyền thượng người chơi đều nhìn thấy rõ ràng, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên Dương Liệt Ngưu bức lời nói, sau đó nháy mắt sau đó tất cả mọi người trong mắt đều lục, bởi vì bọn hắn nhìn thấy viên kia lưu lại thánh đạo kết tinh. Ta hầu gái A. Ta nam bộc A. Ta nam nữ bộc A. Cơ hồ tất cả phúc mang nhóm đều cuồng trống lên, sau đó tại quần tình bức bách hạ, ô. Sáu chiếc hạm thuyền lập tức thay đổi phương hướng, toàn bộ hướng về viên này thánh đạo kết tinh cùng hướng mà đi, đồng dạng, chung quanh chiến đấu thánh vị nhóm có thật nhiều đều là ánh mắt lấp lóe, cũng hướng về viên này thánh đạo kết tinh vọt tới. Một bên khác, Hạo Thiên Địa Huyền Hoàng Hạm cũng đã xông vào ngân sắc đại địa bên trong, đây là toàn lực bắn vọt đồng dạng phi hành, trừ tốc độ cùng phòng ngự, tất cả xuất lực hệ thống tất cả đều bị cấm dùng. Cho nên tốc độ giống như ánh sáng tựa như điện đồng dạng. Hướng về ngân sắc đại địa hạch tâm bảo táp mà đi. Mắt thấy cái kia hạch tâm chi địa liền tại phía trước, thậm chí đều xuất hiện đại lượng công trình kiến trúc, đúng lúc này, một ngón tay từ trời rơi xuống, cái này ngón tay lúc đầu cực nhỏ, nhưng là một khi xuất hiện lập tức liền để ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập hướng cái này ngón tay, liền phản phất cái này ngón tay có to lớn vô cùng ma lực đồng dạng, quản chi cách nhau cực xa, quản chi cái này ngón tay xác thực cũng chỉ là cỡ ngón tay. Rất nhiều người ngay cả một cái đen hạt cũng không thấy. Nhưng là toàn đều không tự chủ được đem ánh mắt tập trung hướng bên kia. Hạo ngay lập tức liền xanh cả mặt, hắn lập tức đối chung quanh nói, cái gì cũng không cần quản, hướng về cấm địa hạch tâm phóng đi, ta sau đó liền đến. Đang khi nói chuyện, Hạo ngay lập tức khởi động thiên địa huyền hoàng hạm nội bộ truyền tống công năng, trước sau một hai giây thời gian, cả người hắn liền xuất hiện tại hạm thuyền bên ngoài. Mà rời đi thiên địa huyền hoàng hạm về sau, hắn mới rõ ràng cảm thấy cái kia ngón tay khủng bố uy áp, phản phất như là kinh khủng nhất gió bão đồ, lại hoặc là cuồng bão nhất gió lốc. Thậm chí phản phất là thiên địa chi uy đồng dạng, trời và đất đều muốn xé nát hắn. Lập tức Hạo cũng không dám trì hoãn, lập tức liền khởi động Hạo Thiên Kính, mà tại thiên địa huyền hoàng hạm bên trong ép cũng giống như tâm hữu linh tê đồng dạng, lập tức liền đem chân điển kêu gọi ra, hai tướng hợp lại. Phản phất là vượt qua thời gian ngăn trở, nháy mắt sau đó, thanh kim sắc tinh thể người liền xuất hiện tại đương trường, Hạo Thiên chiến thể cũng không chần chờ chút nào, hư không đạp mạnh, cái này chiến thể liền phóng tới tay kia chỉ. Đây là cao giai thánh vị ngón tay, là cái kia bốn tên cao giai thánh vị lưu lại phòng ngừa tử nha cởi vây. Cũng phòng ngừa ngoại giới có người tiến đến cướp đoạt thành quả thắng lợi bảo hiểm, cho nên là trừ tử nha bên ngoài tán dương ra không cho phép vào. Lúc này Hạo Thiên Địa Huyền Hoàng Hạm xông tới, lập tức liền bị căn này cao giai thánh vị ngón tay cho cản trở lại. Hạo Thiên chiến thể tốc độ nhanh chóng biết bao, cơ hồ trong nháy mắt liền phải xông đến cao giai thánh vị ngón tay trước mặt, lại không muốn lúc này cao giai thánh vị ngón tay hướng về phía trước vạch một cái, cơ hồ là trong chốc lát, Hạo liền thấy trước mắt một đầu to lớn vô cùng dòng sông xuất hiện, mà hắn không có chút nào sức chống cự hướng về cái này dòng sông chỗ sâu rơi vào. Đồng thời, tinh thần của hắn ý chí, sinh mệnh các loại phản phất đều đang nhanh chóng suy yếu, liền như là kinh lịch không thời gian mấy năm rửa sạch. Cũng may mà hắn hiện tại là Hạo Thiên chiến thể trạng thái, đây chính là giản tịnh trạng thái vật chất, xúc thối lô vĩnh cửu cung cấp năng lượng, hầu như không tồn tại thời gian suy yếu khả năng, nhưng là phương diện tinh thần lại không được, cứ như vậy mấy giây, Hạo đã cảm thấy hắn tinh thần bắt đầu tản mát ra tử khí, toàn bộ người đều là buồn ngủ. Vừa đúng lúc này, theo cấm địa hạch tâm bên trong, lại một đường huyền hoàng khí tức trống rỗng mà lên. Hướng về cấm địa xung quanh quét đi qua, liên tục quét bên trong 7-8 tên phổ thông thánh vị, lại sẽ bốn ngón tay tất cả đều quét tại trong đó, mà như vậy một cái, dòng sông thời gian như vậy tiêu tán không thấy nữa, mà Hạo cũng theo bên trong dòng sông thời gian rơi xuống, trực tiếp ngã xuống hướng mặt đất. mà thiên địa huyền hoàng hạm lập tức liền hướng Hạo ngã xuống chỗ bay thẳng mà đến, mắt thấy liền muốn tiếp được Hạo lúc, lại không muốn cái kia đã bị huyền hoàng khí tức quét bên trong cao giai thánh vị ngón tay lại là ra bên ngoài một điểm, năm cái to lớn vật sáng liền ngăn tại cái này thiên địa huyền hoàng hạm trước. Mỗi một cái quan thể đều cao chừng vạn mét, trong đó bốn cái đưa tay chụp vào cái này thiên địa huyền hoàng hạm, cho dù không có đánh phá thiên địa huyền hoàng hạm tầng phòng hộ, nhưng cũng để thiên địa huyền hoàng hạm không thể động đậy. Còn lại cái kia quan thể trực tiếp một cước dẫm hướng Hạo thiên chiến thể chỗ rơi xuống mặt đất, ầm vang sụp đổ, liền thấy quan thể cước bộ toàn bộ nổ tung, thanh kim sắc Hạo thiên chiến thể nâng quyền hướng lên, toàn thân trên dưới không bất kỳ vết thương nào. Chỉ có Hạo tinh thần yên nguyên âm u đầy tử khí, toàn bộ người phản phất đều ý thức không rõ. Chương 93, loạn cục. Hạo trước đó rơi vào chính là dòng sông thời gian, kia là cao giai thánh vị kỹ xảo, là thuộc về thời gian lĩnh vực kỹ xảo thượng vị bản, đừng nói phàm vật rơi vào trong đó, chính là phổ thông thánh vị rơi vào trong đó đều sẽ nhẹ thì lột da, nặng thì bản thể vẫn, không phải là cao giai thánh vị trung, thánh đạo mang theo thời gian thuộc tính cường giả mới có thể dùng được đi ra, đương nhiên, thực lực ngươi càng cường đại, không có thời gian thuộc tính thánh đạo cũng không sao, tỷ như Đông Hoàng. Thái nhất thì lôi, một nổ ở giữa ngay cả dòng sông thời gian đều sẽ vì thế ngăn nước một lát. Nếu là càng đáng sợ thái nhất thiên địa, cái kia chỉ sợ dòng sông thời gian đều sẽ theo triết học mặt chảy ngược tiến thế giới vật chất. Hạo là phàm vật, liền là có Hạo thiên chiến thể, thậm chí đập chết một cái thánh vị, nhưng là phàm vật liền là phàm vật, nếu là rơi vào đến bên trong dòng sông thời gian, cái kia rất nhanh liền sẽ mất đi tuổi thọ mà chết, cho dù là Hạo thiên chiến thể che chở lấy nhục thể của hắn, phương diện tinh thần cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, đây là thời gian lực lượng, cơ hồ không thể nghịch chuyển. Nếu là người bên ngoài, lúc này đoán chừng đã tinh thần tiêu tán mà chết. Bất quá Hạo lại có Hạo thiên kính, mặc dù không cách nào vận dụng, ngay cả đại đa số tiên thiên linh bảo bản năng phòng ngự đều không có, nhưng là Hạo thiên kính nhưng lại có minh chi công có thế, cái này minh thậm chí đa nguyên vũ trụ tầng dưới chốc nhất cơ sở quy tắc, chính là hết thảy minh chi ý căn bản, mà khám phá vạn vật cũng là trong đó một đầu thuộc tính, Hạo hiện tại tịnh không biết. Sinh tử kỳ thật tại một loại nào đó phương diện thượng cũng chỉ là hư ảo, nếu là có thể triệt để khám. Phá sinh tử hư ảo, cái này trên bản chất chính là chân kim tính. Đương nhiên, Hạo là xa xa đạt không đến một bước này. Có thể đạt đến một bước này, từ xưa đến nay, thậm chí là đi đến tương lai xa xôi, chỉ sợ ngay cả 20 số lượng cũng chưa tới, bất quá Hạo dựa vào Hạo thiên kính, miễn cưỡng bảo trì chân linh một tia rõ ràng hư ảo, tuy không là kim. Nhưng lại có che chở, cho nên Hạo giờ phút này chỉ là thần thức mông lung, hơn nữa còn có bản năng chiến đấu, nhưng là phương diện tinh thần xác thực đã đến cực hạn. Lúc này Hạo hướng lên trời một quyền đem ánh sáng thể đập nát, sau đó bản năng muốn truy kích, nhưng là đạp chân xuống không, lập tức liền là một cái đất bằng quẳng, mà cái này một ném chính là lăn lộn hướng về sườn dốc dưới đấy. Vừa lúc né tránh cái kia to lớn quan thể một tay hướng phía dưới chụp tới. Sau đó Hạo thiên chiến thể liền như là uống say đồng dạng đứng lên, mà cái kia quan thể muốn nhìn lấy lại muốn hướng về lấy Hạo ẩu đả mà tới. Lại không muốn đúng lúc này, Hạo thiên chiến thể bộ mặt vị trí hiện ra một trương mặt nạ màu xanh lục, trực tiếp biến lớn liền muốn bao phủ đến Hạo thiên chiến thể trên mặt, nhưng là tại sắp bao trùm một cái chớp mắt ở giữa, cái này mặt nạ màu xanh lục dừng lại, cái kia đại biểu phần mắt địa phương bỗng nhiên hướng lên bầu trời vị trí nhìn đi. Liền thấy có một tia một sợi thiên địa huyền hoàng khí tiêu tán tại trong hư vô. Sau đó tại cái kia quan thể tiếp tục đuổi lấy lúc công kích, này mặt nạ trực tiếp thoát ly Hạo thiên chiến thể phù không mà lên, mà lại cái này mặt nạ màu xanh lục chính đang từ từ biến hình, theo mặt nạ biến thành một cái cực là hư ảo lớn chừng bàn tay tháp, mà cái này một tiểu tháp xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa, tất cả thiên địa huyền hoàng khí đều hướng cái này tiểu tháp trung quán chú mà đi, mà càng là nhiều huyền hoàng khí quán chú. Cái này lớn chừng bàn tay tháp lại càng tăng ngưng. Thực, nhưng là tất cả thiên địa huyền hoàng khí cứ như vậy hai sợi thế thôi, toàn bộ quán chú trở ra. Cái này lớn chừng bàn tay tháp cũng yên nguyên hư ảo vô cùng, so cái bóng nhìn còn không chân thực. Cùng lúc đó, không có thiên địa huyền hoàng khí bảo hộ cự đại thiên cẩu, cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa liền được bốn tên cao giai thánh vị liên thủ đánh thành bánh thịt, đáng tiếc cũng không có thánh đạo cụ hiện. Tính cả cái này cự đại thiên cẩu bảo hộ lấy mấy chục vạn vạn tộc dân chúng, cùng đại lượng các loại hạm thuyền đều được đánh nổ tản mát ra. Thế nhưng là tất cả thánh vị tịnh không tiếp tục chú ý những cái này, thậm chí ngay cả chung quanh hạm thuyền công kích đều là chỉ tránh không đánh. Bọn hắn đều dùng một loại mắt sói đồng dạng ánh mắt nhìn về phía tòa kia lớn cỡ bàn tay giả lập tiểu tháp, ngay sau đó, tất cả thánh vị dùng hết hắn toàn lực, không gian, thời gian, các loại kỹ xảo bắn ra mà đến, toàn bộ ngân sắc đại địa lập tức nhấc lên đại lượng không gian khó khăn trắc trở, thậm chí thời gian cũng bắt đầu hỗn loạn, các nơi đều xuất hiện các loại không gian nếp uốn cùng thời gian loạn lưu, được cuốn vào phàm vật lập tức liền là hủy diệt, chính là đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm đều muốn tránh thoát mới được. Mà cái kia hư ảo tiểu tháp tự hồ có chút hướng hạo điểm một cái. Một sợi mắt thường không thể gặp huyền hoàng khí tức rơi vào đến hạo thức hải bên trong, bắt đầu thoải mái hắn tinh thần, linh hồn, chân linh các loại, ngay sau đó, hư ảo tiểu tháp trực tiếp phá không mà đi, xa xa hướng về ngân sắc đại địa hạch tâm mà đi. Mà cái kia vô số thánh vị nhóm thì phảng phất như bị điên, liền nhìn chằm chằm cái này lớn chừng bàn tay tháp phóng đi, bởi vì bọn hắn thánh đạo chính đang điên cuồng nói cho bọn hắn, kia là vô chủ đồ vật, đó là bọn họ cũng có thể sử dụng đồ vật, kia là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mà tới lúc này, hạo tinh thần thần trí mới cuối cùng là khôi phục lại. Hắn vô ý thức giơ tay lên sờ sờ mặt, mặc dù sờ được là hạo thiên chiến thể mặt, nhưng là hạo biết, hắn nhân vật chính quan hoàng, khôi hài bản, đã mất đi, một loại không hiểu thấu khổ sở đánh thẳng trong lòng hắn, bất quá cái này khổ sở cũng chỉ là trong nháy mắt, kỳ lạ nhất là, cái này khổ sở bên trong còn có một loại nhẹ nhàng thở ra, cùng không thể nhẫn nại phẫn nộ cảm giác, hạo chính mình cũng cảm giác được không hiểu thấu. Còn tốt, hạo yên nguyên nhớ kỹ hiện tại chuyện quan trọng nhất, cho nên khi là hắn hạo thiên chiến thể trực tiếp một cái chớp động liền xuất hiện trên bầu trời. Hạo thiên chiến thể giải thể, hạo đồng thời khởi động tinh thần trung vẫn như cũ duy trì mật mã, nháy mắt sau đó hắn liền xuất hiện tại thiên địa huyền hoàng hạm bên trên. Toàn lực hướng về ngân sắc đại địa hạch tâm đi. Nhanh! Hạm thuyền thao túng nhân viên lập tức liền tiếp tục toàn lực thôi động hạm thuyền, cũng không để ý những cái kia không gian nếp uốn cùng thời gian loạn lưu loại hình, chọi cứng lấy hướng về ngân sắc đại địa hạch tâm mà đi, xa xa, tất cả mọi người nhìn thấy một tòa lóe ra huyền hoàng quang mang tháp xuất hiện tại trên bầu trời, cái này tháp từng cái rủ xuống một tia một sợi huyền hoàng khí tức. Đem tất cả tiến vào ngân sắc đại địa hạch tâm bên trong thánh vị toàn bộ gắt gao cố định xuống dưới, tuy là cực kỳ xa khoảng cách xa. Nhưng là cao giai thánh vị đặc thù một loại tồn tại cảm, quản chi cách xa xôi, đám người yên nguyên có thể nhìn thấy, hoặc là cảm giác được cao giai thánh vị cũng đồng dạng bị động lại tại chỗ đó. Nhanh! Hạo không ngừng thúc giục, hắn toàn thân trên dưới phản phất chưng nấu ra đồng dạng, chính không ngừng tiếp nhận người bên ngoài đưa tới nước ngọt cùng đồ ăn, mà ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem hạm thuyền màn hình ngay phía trước, tại đó, hắn không hiểu cảm thấy khủng bố. Phản phất có đồ vật gì đang nổi lên đồng dạng, cái này khiến hắn sinh ra lập tức chạy trốn ý nghĩ, thế nhưng là... Tiến bước. Nhanh một chút nữa. Cùng lúc đó, tại ngân sắc đại địa dưới nền đất Huệ, cùng tiềm ẩn tại bình thường vạn tộc trong đại quân một cổ thú tộc người, còn có tiềm ẩn trong hư không một cái to lớn loài chim sinh vật, cùng tiềm ẩn tại thời gian bên trong một đầu to lớn hình cá sinh vật, cùng cái khác một chút ám tuyến phục bút, bọn hắn tất cả đều xông ra. Bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất của mình hướng về ngân sắc đại địa trọng yếu nhất phóng đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời tòa kia tiểu tháp từ từ trở nên càng thêm hư ảo, ngưng kết thánh vị nhóm huyền hoàng khí tức cũng là như có như không, mặc dù yên nguyên áp chế gắt gao lấy những cái này thánh vị, nhưng là phản phất tùy thời đều muốn hoàn toàn biến mất đồng dạng. Mà tại ngân sắc đại địa hạch tâm trung, huyết tộc tử nha chính ngồi xếp bằng, yên lặng đạn lấy cổ cầm, nét mặt của hắn phi thường chuyên chú. Tự hồ căn bản không nhìn thấy ngoại giới loạn cục đồng dạng, mà tại hắn chính đối phía trước, một viên màu đen nhánh hình tròn vật chất ngay tại từ từ ngưng thực. Cái này màu đen nhánh vật chất không lớn. Chỉ có người thành niên lớn nhỏ, nhưng là bất luận cái gì nhìn thấy nó người tất cả đều sẽ cảm giác được một cổ không cách nào hình dung cảm giác sợ hãi, chỉ có tử nha yên lặng nhìn chăm chú lên cái này màu đen vật thể, đồng thời yên lặng đạn lấy đàn. Mà lúc này, hạo thiên địa huyền hoàng hạm đã bay đến đỉnh đầu, cái kia huyền hoàng khí tức tịnh không có động lại hạm thuyền, mà hạo trực tiếp thao túng hạm thuyền không gian hệ thống, xuyên qua đến trên mặt đất, sau đó hắn chỉ là nhìn cái này màu đen vật thể đồng dạng, lập tức liền hướng tử nha nhào đi, bên cạnh nhào vừa nói, thừa tướng tử nha. Ta là đại lãnh chúa lưu lại phục bút. Thừa tướng tử nha, ta là đại lãnh chúa lưu lại phục bút. Sau lưng Tử Nha, mặt đất vỡ ra, Huệ cũng từ đó xông ra, hắn cũng lớn tiếng hô hào câu nói này, sau đó hắn ánh mắt co rụt lại, liền thấy cái kia màu đen vật chất, đồng thời cũng nhìn thấy đang chạy hướng Tử Nha Hạo. Không hiểu, Huệ nhìn về phía Hạo, Hạo ánh mắt cũng từ trên thân Tử Nha chuyển dời đến Huệ, hai người lẫn nhau nhìn xem, trong nháy mắt đó riêng phần mình trong lòng đều sinh ra kỳ lạ tim đập nhanh. Lúc này, Tử Nha yên lặng gật đầu, hắn nói ra, ta để khiếu thiên hiến đầu, cái khác cư dân đã chuyển di. Các ngươi muốn đồ vật trên người bọn hắn, đi tìm tới bọn hắn, thiện đợi bọn hắn là đại lãnh chúa sau cùng di tộc, cũng là tương lai cuộc khởi hy vọng cùng lực lượng. Đi thôi, ta ngay ở chỗ này. Hạo cùng Huệ đồng thời khẩn trương, chỉ là hai người vội vàng ý nghĩ lại là riêng phần mình khác biệt, Huệ con ngươi đảo một vòng, lập tức nói ra, thừa tướng Tử Nha, ta có làm cho nhân loại cuộc khởi biện pháp. Tử Nha trong tay đàn có chút dừng lại, lại là không nói chuyện, sau đó tại lúc này, Hạo liền cảm thấy một loại mông lung cảm giác đánh tới, nói không nên lời mông lung cảm giác. Liền phản phất thế gian này bắt đầu biến thành mộng cảnh động dạng, hắn bản năng biết, không nhường nữa Tử Nha quyết định, như vậy hắn liền sẽ chết ở chỗ này, lập tức Hạo cũng không dám giấu giếm, lập tức lớn tiếng nói, thừa tướng Tử Nha, ta tìm được để đại lãnh chúa thoát ly thấp vĩ độ biện pháp. Tuyệt đối có thể để đại lãnh chúa thoát ly khỏi thấp vĩ độ. Tử Nha rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Hạo, trong mắt của hắn có kinh ngạc cùng không tin, nhưng là vô ý thức liền hướng Hạo đi một bước, ngay sau đó, cái kia màu đen vật thể toàn bộ nổ tung. Chương 94, Hy vọng. Hạo lâm vào tại mông lung trong mộng cảnh, thấy hết thảy đều không là chân thực, phản phất có vô số sự tình đang nhanh chóng phát sinh, lại phản phất cái gì cũng không có phát sinh, toàn bộ đều biến thành bóng đen trạng thái tĩnh, sau đó càng ngày càng đen kịt, Hạo phản phất nhìn tới lúc đó ở giữa cuối cùng, hết thảy đều biến thành hắc ám, có cái dạng gì đại khủng bố tại cái này hắc ám trung thai nghén, Hạo lại thấy không rõ, hắn chỉ cảm thấy chính mình muốn ngạt thở. Lại không muốn tại lúc này, một đôi tay nắm lấy hắn, đây hết thảy mông lung mộng cảnh toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Hạo liền thấy trước mắt đen kịt một màu, ngay cả trong cấm địa đều tràn ngập hắc ám, cơ hồ có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có phụ cận cái này nhân thân thượng còn mang theo ánh sáng sáng, mà cái này sáng ngời chính là Tử Nha, sắc mặt hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn xem Hạo nói, như lời ngươi nói phải chăng là thật. Quả nhiên là có thể đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra sao? Hạo liên tục gật đầu, sau đó hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đem Hạo thiên kính cụ hiện ra, nhìn thấy cái này màu xanh tấm kính theo Hạo đỉnh đầu hiển hiện, Tử Nha trên mặt cũng có được kinh sợ. Sau đó hắn liền thấy một đạo thanh quang bắn thẳng về phía chính mình trán, không đợi Tử Nha lấy lại tinh thần, cái này đạo thanh quang đã dung nhập vào trong ý thức của hắn, tiếp lấy Tử Nha dừng lại nửa ngày, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, nước mắt đã bị chảy xuống. Đại lãnh chúa A. Tử Nha ngửa mặt lên trời than thở một câu, tiếp lấy hắn lau lau nước mắt, không chút do dự nói với Hạo, đi, lập tức trở về đến bộ đội của ngươi trung đi, hiện tại người càng là ít địa phương, tính nguy hiểm càng lớn, chúng ta cùng đi. Hạo nghe vậy đại hỉ, lập tức quay người liền muốn lôi kéo Tử Nha đi ra ngoài. Tử Nha lại là lắc đầu nói, nơi này chỉ có hai chúng ta người, hiện tại đã sa vào đến nửa hiện thực nửa hư ảo bên trong, dựa vào đi là vĩnh viễn đi ra không được. Vĩnh dạ bên trong chí ám thời khắc đến, lần tiếp theo đến chính là vĩnh dạ diệt thế khắc độ bình minh, bất quá ngươi có tiên thiên linh bảo, tình huống hiện tại còn có thể giải quyết. Hạo chần chờ một chút, hắn tuy có Hạo thiên kính, nhưng là Hạo thiên kính sử dụng còn lại thời gian là càng ngày càng ít, cần Hạo thiên kính địa phương còn càng ngày càng nhiều, cho nên có thể không sử dụng còn là tận khả năng không sử dụng cho thỏa đáng. Mà Hạo lại nghĩ tới vừa mới Tử Nha giữ chặt hắn, liền để hắn trực tiếp thanh tĩnh lại sự tình, lập tức Hạo liền đối Tử Nha nói ra chính mình sự tình. Tử Nha lập tức liền cau mày, hắn liền nói, ta là bởi vì trên thân còn mang theo thiên địa huyền hoàng khí dư vị, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ được hắc ám bao phủ, nếu là muốn tiết kiệm cái này tiên thiên linh bảo thời gian sử dụng. Trừ phi trên người ngươi có thánh đạo ngưng tụ, tại vĩnh dạ trung giết chết thánh vị, hắn thánh đạo đều sẽ ngưng tụ ra, nếu là tiêu hao cái đó. Tiếng nói âm thanh bên trong, Tử Nha liền thấy Hạo theo màu xanh trong mặt gương móc ra một viên lấp lóe quang mang kết tinh. Tại thanh quang bao phủ xuống, quang mang này kết tinh lập tức tản mát ra hào quang sáng chói đến, quang mang này đâm rách hắc ám, tại cái này mảnh hắc ám trung chiếu sáng ra một đầu quang mang con đường tới. Tử Nha gặp này lập tức đại hỉ, hắn không có nghĩ đến người này giống như thanh niên lại có như năng lực này, có cái này thánh đạo kết tinh rõ ràng chính là giết chết quá thánh vị, theo Tử Nha hiểu rõ tình huống đến xem, trước đó rời đi liên quân một phượng hoàng tộc thánh vị đoán chừng chính là chết tại này nhân loại thanh niên trong tay, lập tức Tử Nha liền nói, trong lòng suy nghĩ bộ đội của ngươi chỗ. Sau đó chúng ta liền hướng chỗ đó tiến bước. Hạo nghe vậy, cũng không trì hoãn, lập tức liền đem cái này thánh đạo quang huy thôi động đến lớn nhất, mà tại cái này thánh đạo quang huy hạ, hai người dắt tay hướng về phía trước dậm chân mà đi, đi bất quá hơn 10 bước, bọn hắn liền thấy phía trước một chiếc thiên địa huyền hoàng hạm ngừng dọng trên mặt đất trên, Tử Nha cùng Hạo đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó hai người đang muốn dậm chân hướng về phía trước, tiếp lấy bọn hắn liền xuất hiện tại chiếc chiến hạm này trên, cái này rõ ràng là hạm thuyền trực tiếp đem bọn hắn kéo vào đến trong đó. Đến một bước này, hai người thân hình đều là chật nhẹ, Hạo đang muốn nói chuyện, Tử Nha lại là trực tiếp đối thao túng nhân viên nói, ta sẽ nói ra một cái không gian tọa độ, trực tiếp khởi động thiên địa huyền hoàng hạm đạo vận mạng lưới, tiến nhập không gian tọa độ. Tất cả mọi người lăn đầu lăn não nhìn về phía Hạo, Hạo lập tức gật đầu, Tử Nha liền tán dương nhìn Hạo một chút, sau đó báo ra một phần không gian tọa độ, tiếp lấy hắn liền nói với Hạo, cho ta nói một chút thế lực của ngươi ra sao. Hạo cũng là tín nhiệm Tử Nha, đây chính là đại lãnh chúa thừa tướng, cũng là đại lãnh chúa chủ mưu. Đệ nhất trí giả, lập tức hắn liền đem thế lực của mình nhiều như rừng nói ra, ngay từ đầu Tử Nha sắc mặt còn lạnh nhạt, thậm chí Tử Nha ngay từ đầu nhưng thật ra là không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, dù sao tại đại lãnh chúa rơi xuống sau những trong năm này, hắn kỳ thật vẫn luôn tại toàn bộ hồng hoang đại lục du tẩu, cũng không nghe thấy địa phương nào có cái gì anh hào sinh ra. Mà Hạo sở dĩ có thể đánh giết một thánh vị, nghĩ đến là cùng hắn tiên thiên linh bảo có quan hệ. Mặc dù Tử Nha cũng không có ôm hy vọng, nhưng hắn vẫn là hy vọng Hạo có thể có một ít thành viên tổ chức, trừ tiên thiên linh bảo chiến lực bên ngoài. Muốn cứu ra đại lãnh chúa tất nhiên là một kiện lâu dài quá trình, như không có thành viên tổ chức, như không có hậu cần, vậy chuyện này liền có chút không dễ làm, dù sao muốn cứu ra đại lãnh chúa điều kiện, trừ phổ thông thánh vị bên ngoài. Còn muốn hai tên cao giai thánh vị thánh đạo hiến tế, chỉ là cái này liền vô cùng khó khăn, cái này có thể không riêng gì lực lượng có thể làm được, trừ phi lực lượng này đủ để nghiền ép cao giai thánh vị, không phải đều là khó làm. Nhưng là theo Hạo kể lễ, Tử Nha càng nghe càng là kinh ngạc, đến đằng sau hắn thậm chí hưng phấn lên. Bởi vì hắn biết Hạo có một cái tịnh hóa cấm địa. Mà đây chính là tại cái này vĩnh dạ bên trong lớn nhất tư bản A, chẳng những có thể lấy che đậy vĩnh dạ ăn mòn. Quản chi là chí ám thời khắc đến, cấm địa cũng có nhất định bảo hộ lực, mà lại trong cấm địa càng là có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng thêm hắn nắm giữ bát cửu huyền binh địa, lực lượng này liền có. Huống chi Hạo trừ có cấm địa bên ngoài, càng là có đại lượng nhân khẩu, vạn tộc cũng tốt, nhân loại cũng tốt, hắn là lãnh chúa, những cái này đều thuộc về chiến tranh hậu cần tài nguyên A, còn có Hạo Hạo Thiên Kính, lại thêm hắn gia nhập sau nội tình. Đại lãnh chúa có hy vọng. Tử Nha không tự chủ được cảm thán. Sau đó Tử Nha liền đối Hạo tán dương nói, thật tốt, ngươi làm được thật tốt, không hổ là đại lãnh chúa đều công nhận nhân loại anh hào, ngươi đã là chúng ta nhân loại tộc đàn bên trong hợp cách lãnh tụ, mà lại lần này có thể tới cứu viện ta, có thể thấy được ngươi xác thực tâm hướng nhân loại, cũng tâm hướng đại lãnh chúa. Có thể cho ta nói một chút ngươi là như thế nào kết bạn đại lãnh chúa sao? Hạo đối với Tử Nha dạng này phản phất trong truyền thuyết đi ra nhân vật. Hắn kỳ thật thật sự là cực kỳ ngưỡng mộ, lập tức cũng không chậm trễ, liền đem chính mình là như thế nào theo nhân tộc trong bộ lạc. Được tinh linh tộc nhận nuôi, mà lại nhận nuôi hắn vừa lúc là Iluvata, về sau lại tại Iluvata trong trang viên học tập, tại đại lãnh chúa đi đến tinh linh tộc lúc ấy đại lãnh chúa liền tự mình gặp qua hắn, hơn nữa còn truyền thụ hắn tri thức, cho hắn kim đan năng lượng. Nếu không phải kim đan này năng lượng, ta ngay cả cái này Hạo Thiên Kính đều không thể khởi động. Chớ nói chi là tới cứu ra thừa tướng. Hạo cảm thán nói. Tử Nha cũng là cảm thán, bởi vì những chuyện này ngay cả hắn cũng không biết, mặc dù hắn hiểu được đại lãnh chúa kỳ thật trong lòng ngực có dung nạp ngàn vạn chi ý chí cùng bản lĩnh. Nhưng là chiêu này phục bút hạ xuống, hắn thật là nghĩ cũng nghĩ không ra, lập tức Tử Nha liền nói, cái này vốn là đại lãnh chúa an bài tốt, nói không chừng lúc ấy là hắn biết tương lai mình muốn dẫn đạo nhân loại cách mạng. Có thể sẽ vì vậy mà rơi vào thấp vĩ độ, cho nên lúc này mới lưu lại phục bút, không nghĩ tới bây giờ liền thành hết thảy nghịch chuyển điểm mấu chốt. Nói đến đây, Tử Nha nghiêm sắc mặt, cung kính hướng Hạo không người chào, để Hạo bị dọa sợ đến tay chân luống cuống, Tử Nha cái này mới nói, lãnh chúa, ngươi bây giờ có thể là nhân loại lãnh tụ, tại đại lãnh chúa xuất hiện trước đó. Ta chắc chắn sẽ phụ tá ngươi, để chúng ta hợp hai người chi lực, đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra đi, như nhân loại này cách mạng mới thành. Nói xong những cái này, Tử Nha liền nhìn chòng chọc vào Hạo, bởi vì Tử Nha được chứng kiến rất rất nhiều là quyền thế mà nội đấu người, mặc dù hắn tin tưởng Hạo có thể bất chấp nguy hiểm đi vào ngân sắc đại địa, đồng thời cũng tin tưởng đại lãnh chúa ánh mắt, nhưng là, hắn không thể không phòng. Nếu là có cái vạn nhất, tỷ như Hạo tham luyến quyền thế, như vậy hắn liền muốn nghĩ ra rất nhiều biện pháp đến ngăn lại. Hạo lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, có thể được thừa phụ tá. Vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, mà lại đại lãnh chúa mới có thể nhân loại lãnh đạo cách mạng, mấy cái đại lãnh chúa trở về, ta chắc chắn sẽ đem đây hết thảy thế lực dâng lên, cam tâm là nhân loại cuộc khởi mà phấn đấu. Tử Nha nhìn chằm chằm Hạo con mắt, một lúc sau hắn vi nở nụ cười, lần nữa nghiêm túc cúi đầu, sau đó lúc này, tại thiên địa huyền hoàng hàm trên màn hình, có thể nhìn thấy tại phía trước xuất hiện không gian trên bầu trời, có trên 100 chiếc thiên địa huyền hoàng hàm. Hệ thống vũ khí của bọn họ ngay lập tức liền nhắm chuẩn chiếc này thiên địa huyền hoàng hạm. Sau đó, ở này chiếc thiên địa huyền hoàng hạm thượng hiện ra Tử Nha hình chiếu hình tượng. Tử Nha đối phía trước nói, thu hồi vũ khí, đi theo ta cùng một chỗ tiến bước, chúng ta đi cứu ra đại lãnh chúa. Chương 95, chí ám thời khắc cùng Tử Nha. Huệ bình tĩnh một gương mặt, nhìn trước mắt đen kịt vô biên yên tĩnh không nói, mà từ trên người hắn liền có thánh đạo quang mang phát ra, hắn cũng không phải là thánh vị, nhưng là lúc trước hắn xác thực giết hết một tôn thánh vị, cũng thu hoạch được tôn này thánh vị thánh đạo ngưng kết, lúc này liền từ viên này thánh đạo ngưng kết soi sáng ra quang hoa đến, chiếu sáng chung quanh hắc ám. Thật sự là đáng tiếc a. Chí ám thời khắc cứ như vậy bị sử dụng. Huệ thở dài nói ra. Sau lưng hắn dưới nền đất, một đám nhân loại từ đó chui ra, tại cái này thánh đạo quang mang bao phủ xuống. Những người này cũng nhìn thấy xung quanh như nồng vụ đồng dạng hắc ám, từng cái trên mặt đều mang sợ hãi, mà nữ trí giả mấy bước chạy đến Huệ bên người, vừa lúc nghe được Huệ nói tới lời nói này, nàng nhìn về phía chung quanh, sau đó hỏi, là chỉ dạng này hắc ám sao? Huệ gật gật đầu, hắn thở dài, quay đầu liền hướng địa đạo hạ tiếp tục đi đến, vừa đi hắn vừa nói. Vĩnh Dạ tuy là từ nhân loại huyết sắc khí vận lắng động dẫn dắt, nhưng kỳ thật Vĩnh Dạ là một loại đa nguyên vũ trụ cấp bậc tai nạn, liền như là ngươi biết đại lượng bài phóng co hai, dẫn dắt toàn cầu khí hậu biến ấm đồng dạng. Huyết sắc khí vận chính là cái kia đại lượng co hai, mà toàn cầu khí hậu biến ấm chính là Vĩnh Dạ, làm Vĩnh Dạ sau khi xuất hiện, mặc dù nhân loại huyết sắc khí vận y nguyên còn có ảnh hưởng to lớn, nhưng là cái này một tai nạn đã không còn là nhân loại huyết sắc khí vận có thể hoàn toàn ảnh hưởng. Trí giả nữ yên lặng gật đầu nói, liền như là sông băng hòa tan, khí hậu biến dị, đến cuối cùng để địa cầu không lại thích hợp sinh mệnh, đúng không? Huệ liền gật đầu khẳng định, sau đó Huệ tiếp tục nói, Vĩnh Dạ trận này đa nguyên vũ trụ cấp bậc tai nạn, hết thảy có 6 bước, theo thứ tự là chí ám thời khắc. Sau đó là diệt thế khắc độ chi bình minh, diệt thế khắc độ bên trong buổi trưa, diệt thế khắc độ chi hoàng hôn, diệt thế khắc độ chi nửa đêm. Cái cuối cùng trình tự liền là chân chính Vĩnh Dạ hàng lâm, mỗi một bước đến, dẫn dắt đều là mắt xích hình khủng bố phản ứng, trước đó Vĩnh Dạ hàng lâm, không có quang minh, hắc ám sẽ ăn mòn tinh thần cùng thân thể, vận khí không tốt liền sẽ tao ngộ tai nạn cụ hiện, đây thật ra là ngay cả món ăn khai vị cũng không bằng a, chân chính Vĩnh Dạ khủng bố là. Theo biến hóa thứ nhất bắt đầu, sự biến hóa này chính là chí ám thời khắc, nó biểu hiện chính là chúng ta trước mắt hắc ám. Trừ phi có thánh đạo quang huy, hoặc là tháp xuất hiện, không phải cái này hắc ám chính là mộng cùng hiện thực giao giới điểm, phạm là tại cái này trong bóng tối đều sẽ sa vào đến đại khủng bố bên trong, vận khí tốt sẽ lấy mộng cảnh hình thức sống sót, vận khí không tốt thì sẽ ngay cả muốn chết đều làm không được, đồng thời, chí ám thời khắc sẽ bắt đầu có quy luật xuất hiện Vĩnh Dạ tai ương, nhân số tụ tập càng nhiều, Vĩnh Dạ tai ương xuất hiện liền càng nguy hiểm, tần suất cũng càng lớn. Nữ trí giả yên lặng nghĩ đến những cái này, trong đầu của nàng bỗng nhiên linh quang lóe lên mà nói, đây chính là như lời ngươi nói thánh đạo sẽ trở thành đồng giá đại hoán vật nguyên nhân. Huệ liền gật đầu nói, là. Cái này chính là ta nói thánh đạo có thể trở thành đồng giá đại hoán vật nguyên nhân, bởi vì chỉ có tiêu hao thánh đạo, mới có thể tại chí ám thời khắc bên trong thu hoạch được an toàn nơi chốn, nhưng là cái này dù sao cũng là tiêu hao, có thể khai thiên lập địa thổ địa càng lớn, dung nạp nhân viên càng nhiều, tiêu hao thánh đạo cũng càng nhiều càng nhanh, ai đều cần thánh đạo đến cam đoan an toàn của mình, ngay cả thánh vị bản thân đều là như vậy. Nữ trí giả liền cau mày nói, cái kia cứ như vậy, đem không người có thể tồn, bởi vì thánh vị bản thân cũng cần tiêu hao thánh đạo, trừ phi có bù đắp thủ đoạn. Không phải sớm muộn tất cả mọi người sẽ chết. Có đền bù thủ đoạn sao? Huệ nói, có, cái này đền bù thủ đoạn chính là chí ám thời khắc, cùng về sau diệt thế khắc độ bên trong xuất hiện những cái kia tai nạn, tại tháp xuất hiện trước đó, những cái này cụ hiện tai nạn chỉ cần có thể tiêu diệt, như vậy liền có thể đưa chúng nó ngưng tụ ra thánh đạo đến, rất kỳ diệu đi, những cái này cụ hiện tai nạn lại có thánh đạo ở trong đó, mà những cái này chính là đền bù thánh đạo ngưng tụ nơi phát ra. Nữ trí giả lúc này đột nhiên hỏi, ngươi vẫn luôn đang nói tháp, tháp đến cùng là cái gì? Huệ trầm mặc hồi lâu. Hắn tại phía trước dẫn đường, quang mang chiếu xạ bao phủ tất cả mọi người, cũng ép ra chung quanh hắc ám, cách hồi lâu sau, nữ trí giả cho là hắn cũng sẽ không nói lúc, Huệ mới bỗng nhiên nói, cái gọi là tháp A, kia là đa nguyên vũ trụ hài cốt, tương đương với một cái sinh mệnh tử vong sau chỗ lưu lại đến cuối cùng đồ vật, làm hết thảy đều mục nát về sau. Thậm chí ngay cả xương cốt đều sẽ bắt đầu mục nát, hoặc là hóa thành hóa thạch, mà khi tháp tan biến về sau, đa nguyên vũ trụ là sẽ trở thành triệt để vĩnh dạ chi địa, cùng bên ngoài tất cả tử vong đa nguyên vũ trụ như thế. Chỉ có đại khủng bố, cái gì cũng sẽ không tiếp tục còn lại. Nhưng là tháp đồng thời cũng thế. Huệ tự như bí mật ngữ người đồng dạng, lại lần nữa ngậm miệng lại, lần này chỉ cách một lát, hắn liền đối nữ trí giả nói. Hiện tại đến dùng ngươi thời điểm, ta thánh đạo quang huy có thể che chở 100 vạn km hai thổ địa, dung nạp không sai biệt lắm 5 triệu người phồn diễn sinh sống không sai biệt lắm 5 năm, ngươi có thể tính toán một chút cái này công thức, thổ địa quyền trọng không sai biệt lắm là 0.1 đến 0.07, sinh mệnh quyền trọng không sai biệt lắm là 0.02 đến 0.01. Siêu phàm giả thì không sai biệt lắm tại 0.5 đến 1, thực lực càng mạnh, chiếm đoạt quyền trọng càng lớn. Cụ thể công thức đợi đến nơi an toàn ta cho ngươi thêm, mà liền ta biết, chỉ ám thời khắc hàng lâm về sau, không kém đều liền cần 5 năm thời gian mới có thể xuất hiện đợt thứ nhất tai nạn cụ hiện, như vậy ta hỏi ngươi, ta đại khái muốn che chở bao lớn thổ địa, cho nạp bao nhiêu người phồn diễn sinh sống. Nữ trí giả yên lặng tính toán, sau đó nàng chua xót mà nói, đề nghị của ta là ngươi tận khả năng nhiều hơn dung nạp nhân khẩu, giảm bớt thổ địa khai thiên lập địa, nhưng đây là phù hợp nhất ta. Cùng chúng ta tất cả nhân loại bình thường cách làm, nếu là muốn chân thực hỏi ta phù hợp nhất cách làm của ngươi. Một mình ngươi mang theo thánh đạo đi thôi, tại cái này chí ám thời khắc bên trong nghĩ hết tất cả biện pháp đi đi săn cái khác thánh vị, sở được đến thánh đạo càng nhiều, thực lực ngươi liền sẽ càng mạnh. Huệ lập tức ha ha phá lên cười, hắn không thèm để ý chút nào tiếng cười kia để người chung quanh đều trừng mắt nhìn về phía hắn, sau đó hắn chém đinh chặt sắt mà nói, nếu là có thể đạt được tử nha phụ trợ. Như vậy ta có thể sẽ khai thác ngươi đề nghị thứ hai. Chỉ che chở lấy tử nha, mang theo hạm đội của hắn, mà dư thừa nhân khẩu toàn bộ vứt bỏ, khai thác đàn sói chiến thuật, lấy chiến dưỡng chiến, như vậy cuộc khởi tại cái này chí ám thời khắc bên trong, nhưng là hiện tại không có tử nha phụ tá, con đường này kỳ thật liền đi không thông, bởi vì không có căn cơ, lại không tử nha đại lãnh chúa dư số phận phù hộ, ta liền không lại được công nhận là nhân tộc anh hào, cho nên ta nhất định phải có căn cơ, yên tâm đi. Sẽ không vứt bỏ các ngươi, ta còn chỉ có thể là nhiều che chở nhân loại, còn muốn lập xuống căn cứ, đương nhiên, nhân số không thể quá nhiều. Thổ địa cũng không thế quá lớn, ta nhất định phải có lưu dư lực tới đối phó xuất hiện tai nạn cụ hiện. Đi thôi, nữ trí giả nhẹ nhàng thở ra, tới gần, có thể nghe được lần này ngôn luận nhân loại cũng đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tiếp tục đi theo tại Huệ sau hướng cái này sâu trong lòng đất mà đi, đi tới. Nữ trí giả bỗng nhiên lại hỏi, trước đó ta mơ hồ nghe được ngươi nhắc qua, đáng tiếc, chỉ ám thời khắc cứ như vậy bị sử dụng, là có ý gì đâu. Huệ quay đầu nhìn nữ trí giả một chút, sau đó hắn bắt đầu cười hắc hắc nói, thật muốn biết sao. Biết về sau có thế liền rốt cuộc không đường thối lui nha. Nữ trí giả lập tức có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, liền phản phất nàng phía trước là vực sâu vạn trượng đồng dạng, Bất quá nàng nghĩ nghĩ, còn là gật đầu ra hiệu, Huệ liền cười ha ha một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, đem hắn cùng nữ trí giả thanh âm che đậy lên, cái này mới lên tiếng, những tin tức này bên trong, có rất lớn một bộ phận ta đều quên đi, tỉ như đại lãnh chúa vì cái gì trọng yếu như vậy, cùng tương lai tán dương nhiều chân tướng sự tình, ta đều quên đi, nhưng là ta lại biết. Tử Nha vốn có vật này là cái gì, cái này gọi là vĩnh dạ mảnh vỡ, hoặc là đổi thành khác một cái thuyết pháp cũng có thể. Siêu thoát đạo quả mảnh vỡ, hoặc là cũng có thể xưng là, thống. Nói đến đây, Huệ bỗng nhiên phản phất vịnh sướng động dạng nói, à, đây là cỡ nào vĩ đại, đây là cỡ nào huy hoàng, phản phất trên trời mặt trời, phản phất cái kia thần linh cao cao tại thượng, phản phất siêu việt hết thảy, vô thủy vô chung. Ngươi là một, cũng là vạn, ngươi là alpha, cũng là omega, ngươi là bắt đầu, cũng là kết thúc. Vì cái gì vĩnh dạ hết thảy có sáu cái giai đoạn, cái kia cũng là bởi vì có sáu đại thống, mà cái này sáu đại thống tại bị ô nhiễm về sau liền biến thành vĩnh dạ sáu cái khắc độ. Mà Tử Nha tại lúc trước bởi vì cái nào đó tình huống mà trở lại trước đó một cái thời gian điểm, cái kia cái thời gian điểm vừa lúc là cự nhân tộc hình thành mới bắt đầu, hắn tại thời điểm này thu hoạch được cái này thống, đồng thời hắn làm một sự kiện. Huệ nói tiếp, đem một đoạn này sự tình nói ra, mà nữ trí giả trừng lớn hai mắt, phản phất không thể tin được Tử Nha lần này nghịch thiên thao túng đồng dạng, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn xóa đi chính mình đoạn này ký ức, là hủy diệt hoàn toàn, mà không phải phong ấn, thẳng đến tương lai một cái nào đó thời khắc triệt để dẫn bạo thì ngưng. Mà Tử Nha cùng hắn đều là anh hùng, chúng ta nhân loại anh hùng. Cho nên đại lãnh chúa vì sao lại tín nhiệm như vậy Tử Nha, cái này không đơn thuần là bởi vì Tử Nha là trí giả. Càng bởi vì Tử Nha như vậy công tích, đối chúng ta nhân loại đại đức, để hắn trở thành đại lãnh chúa dưới cờ một thành viên, mà đại lãnh chúa để lại khí vận, hắn độc quyền chính thành A.